vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 9, góc truyện audio.com. Thời Viễn xưa nay không nghĩ tới mình sẽ ở phòng thẩm vấn cục cảnh sát ngốc mấy tiếng. Chớ nói chi là ở trong phòng giam qua đêm, hiện tại ngược lại hảo. Một lần đủ toàn bộ, tham ô công khoản, chính mình cái thời điểm nào trải qua chuyện như vậy. Hắn vừa nãy chờ tin tức nhân viên phán xét, hắn lợi dụng chức vụ cư ủy hội chủ nhiệm một mình tham ô một phần công khoản hai lần kiến thiết tiểu khu. Chỉnh chỉnh hơn 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Nói đến 10 vạn cũng không phải cái số lượng lớn gì. Nhưng tiền này dù sao cũng là liên quan đến công quỹ quốc gia. Cho nên liền so với việc bình thường còn nghiêm trọng hơn một ít. Nhưng hắn thật sự không biết việc này à, mục giam hoàn cảnh khá tốt. Nhưng Thời Viễn sững sờ là ngủ không được, hắn không biết chuyện này đến cùng sẽ mang đến cho mình ảnh hưởng gì. Nhưng trong lòng hắn tự nói với mình nồi này không thể cõng. Tội này ca thể mang. Một bên khác, Trình Mộ cũng là trắng đêm không ngủ. Mắt thấy Thời Viễn bị cảnh sát mang đi mùi vị đó rất khó chịu. Lại như đồ vật chính mình quý trọng lập tức bị người cướp đoạt đi giống nhau. Cố tình người kia còn có đầy đủ lý do. Trình Mộ nhất thời không biết nên làm gì. Nhưng y biết tham ô công khoản chuyện như vậy dùng Thời Viễn làm người là khẳng định không làm được. Có người hãm hại hắn, nhưng người này sẽ là ai chứ? Ngày mới hơi sáng, Trình Mộ liền đứng lên, y ngủ không được, Trình Mộ tìm chút sự tình làm không về phần mình dừng lại một cái liền sẽ nghĩ tới bộ dáng Thời Viễn thời điểm mang theo cong tay rời đi. Nhưng ông trời tổng là cùng người đối nghịch, y tái làm sao làm những chuyện khác rời đi lực chú ý. Bộ dáng Thời Viễn bị cảnh sát mang đi đều lái đi không được. Trái lại càng phát rõ ràng, y không nhịn được thầm mắng một tiếng, đem khăn lau trong tay ném đi thật xa. Phải biết y nhưng là chưa từng có lo lắng đến mức độ này qua. Ăn không vô ngủ không được, rốt cục làm phiền đến thời gian thăm nuôi tù nhân. Trình Mộ hấp tấp đứng dậy vừa muốn đi ra, y muốn đi xem Thời Viễn. Y hiện tại lập tức liền muốn thấy được Thời Viễn. Thời điểm đóng cửa lại, y lại theo bản năng xoay chuyển phương hướng muốn xuống lầu. Gõ vang cửa nhà Thời Viễn, đệ đệ hắn có ở nhà không? Hắn ly khai một đêm đều không lo lắng sao? Nghĩ như thế, Trình Mộ tâm có chút tức giận, dưới tay động tác gõ cửa phóng hơi lớn. Ai vậy, phiền chết rồi, Thời Thành mơ mơ màng màng ngủ liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng cậu ngày hôm qua chơi game cả một ngày buồn ngủ rũ rượi. Căn bản không muốn mở cửa. Ai biết tiếng gõ cửa sẽ càng lúc càng lớn. Tựa như trận chiến gõ không mở cửa chết không ngừng. Người ở nhà, Thầy Thành liếc nhìn người trước mặt. Một bộ biểu tình thiếu kiên nhẫn mà nhìn đứa ngốc. Người không nhìn thấy sao? Ta từ trong nhà ra tới. Ok, anh của ngươi đâu? Trình Mộ theo bản năng mà liền từ trong miệng bính ra câu này. Y muốn xác nhận một chuyện, anh của ta, Thầy Thành ngáp một cái, đôi mắt muốn trợn không trợn nổi, ai biết, khả năng còn đang ngủ chứ gì, ngươi chắc chắn chứ, Trình Mộ trong thanh âm lập tức có một loại cảm giác tiêu điều. Phảng phất lợi kiếm nơi tay, vừa ra tay, chính là trảm thủ xuyên qua yết hầu, ta đi xem, Thầy Thành bị ánh mắt sắc bén cùng nghiêm túc của Trình Mộ nói làm cho tinh thần căng thẳng dị thường. Trong lòng cậu không khỏi bay lên mấy phần cảm giác sợ sệt. Thời Thành khoảnh khắc tỉnh cả ngủ, lại phảng phất như người say rượu dưới chân bước chân hơi chút ngổn ngang. Cậu bị dọa, sau một phút, cậu lần thứ hai đứng ở cửa, nói, anh của ta không ở, Trình Mộ cười gằn một tiếng. Ngữ khí mang theo điểm trào phúng như có như không, anh của ngươi đang ở cục cảnh sát, nói xong câu này. Trong đôi mắt Thời Thành đột nhiên xuất hiện một loại thần sắc tên là khủng hoảng. Cậu không biết tại sao lại như vậy. Trình Mộ mắt nhắm lại. Trong giọng nói dẫn theo chút lạnh ý tiền kia là ngươi cầm. Tiền gì, ta không có lấy. Thời Thành đầu tiên là nghi hoặc sau đó ánh mắt né tránh. Ngữ điệu hơi chút cứng ngắc. Trình Mộ song tay nắm chặt. Cuối cùng buông xuống, đi mấy bước. Trình Mộ ngừng lại không quay đầu lại. Hắn là anh của ngươi. Chờ Trình Mộ biến mất ở cầu thang. Thời Thành phảng phất mới từ trong lời y phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên đóng cửa lại. Tại sao không nói chuyện? Thời Viễn nhìn người từ sau khi đến ngồi ở trên ghế không nói một lời có chút buồn cười. Người còn cười, Trình Mộ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phòng giam như thế nào? Chủ thoải mái sao? Thời Viễn khóe miệng ý cười thoáng yếu đi chút, nhưng cũng không biến mất. Người không biết, phòng giam hoàn cảnh được gọi là một cái thoải mái. Cái gì cũng không cần làm còn có người đưa cơm. Ha ha ha, mắt thấy sắc mặt Trình Mộ càng thêm hắc trầm. Trong đôi mắt khiến người nhìn không thấu. Tiếng cười Thời Viễn vẫn cứ cương cứng. Khóe miệng chậm rãi hạ xuống. Trình Mộ, ta có chút sợ sệt. Trình Mộ vốn là bởi vì lời hắn vừa nãy này đó trêu đùa có chút tức giận. Nhưng câu này trong nháy mắt làm cho ý tức giận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta tài, Thời Viễn đối diện đôi mắt thâm trầm của Trình Mộ. Tâm an ổn chút, hoàn hảo, ít nhất còn có người đang lo lắng hắn. Thời Viễn, hà, tiền kia là để ngươi cầm. Thời Viễn cứng lại rồi. Nửa ngày không phản ứng kịp. Nhưng hắn biết, Trình Mộ có thể nói như vậy nhất định là có căn cứ. Trên mặt của hắn lập tức không còn huyết sắc, dường như muốn chết rồi. Trình Mộ, hắn là ngã đề, ta nên làm gì, ta liền có thể làm sao? Buổi tối Thời Viễn lại một lần nữa mất ngủ. Ngày hôm nay Trình Mộ nói nhượng trong lòng hắn hoãn không tới. Cái cổ cũng giống như bị người bóp lấy. Hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn phải làm sao đây? Thời Viễn quyết tâm, hắn đang rối rắm cái gì đây? Đây chỉ là cái thế giới giả lập mà thôi. Chính mình cũng chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Này đệ đệ vốn là cũng chính là giả mà thôi. Chính mình cần gì phải vì nó tiến vào ván tử này đây? Ân, chính mình không cõng nổi này. Chốc lát, hắn liền nôn nóng mà chảo rối loạn tóc của chính mình. Ảo não mà thầm mắng vài tiếng. Bất kể nói thế nào. Đứa bé kia thân thế cũng rất thê thảm. Chính mình làm ca ca không thể chăm sóc tốt nó. Ra chuyện như vậy xét đến cùng còn phải trách hắn. Trách hắn không giáo dục hảo đứa bé kia. Thời Viễn ở giữa hai cái ý nghĩ này bồi hồi bất định. Cuối cùng hắn như là nghĩ đến đầu đau. Mơ màng ngủ thiếp đi. Trước khi thiếp đi, trong đầu của hắn chỉ có một câu nói. Này nói, hắn cõng, bất quá, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Hắn liền được thả ra, thời điểm ra khỏi ngục giam, trời rất xanh, gió rất nhẹ, người trước mắt cũng rất tuấn tú. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Trình Mộ tay cắm trong túi quần, mang chút nụ cười nhìn Thời Viễn đi về phía mình. Không phải, Trình Mộ không chờ Thời Viễn ở trước mặt y đứng lại. Liền lập tức lấy ra tay cắm ở trong túi quần ôm lấy Thời Viễn. Ngươi đang đùa ta? Trình Mộ lôi kéo chính mình lại lần nữa đi trở về. Thời Viễn dưới chân đều sắp dịch không động cước bộ tử. Này là tình huống thế nào? Trước khi về nhà đi xem một người trước, Thời Viễn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng chỉ có thể cùng Trình Mộ đi, bởi vì Trình Mộ nắm thật chặt tay của chính mình. Mau buông ra, Thời Viễn nhỏ giọng nói, đem tay của chính mình từ trong tay Trình Mộ rút ra. Sau đó đi vào trước. Cùng Trình Mộ đi tới phòng gặp mặt, thời điểm ngồi ở trên ghế Thời Viễn tâm tình thật phức tạp. Chính mình ngày hôm qua vẫn là người tù nhân được thăm nuôi ngày hôm nay liền thành người thăm nuôi tù nhân. Thực sự là thế sự vô thường, nửa điểm không khỏi người a chờ người từ trong nhà đi ra. Thời Viễn lập tức đứng lên, Thời Thành cúi đầu ngồi ở đối diện trên ghế, nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn Thời Viễn. Viễn mắt đỏ lên, ca, xin lỗi, Thời Viễn quay đầu nhìn Trình Mộ bên người, dùng ánh mắt hỏi y chuyện gì thế này, tiền kia là ta cầm, ca ngươi không nên thay ta chịu tội, vẻ áy náy hiển lộ hết trên mặt Thời Thành, ca, đều là ta sai, ta không biết đó là công khoản, nếu không ta khẳng định không cầm, ta cho là không có chuyện gì, Thời Viễn nhìn thiếu niên đối diện trong lòng cũng rất khó chịu. Những năm này ca không chăm sóc tốt ngươi, là ca có lỗi, không trách ngươi, Thời Thành, ca chờ ngươi về nhà. Về nhà Thời Viễn mới biết nguyên lai hơn 10 vạn kia là trước khi hắn đến thế giới này liền từ chỗ kế toán lấy đi. Lúc đó nói là muốn mua vật liệu kiến thiết, Kết quả hắn sau khi đi vào thế giới này căn bản không biết đến số tiền kia. Vật liệu và vân vân càng là không biết. Lần này ngược lại hảo. Tiền tồn ở Cali vẫn luôn không nhúc nhích. Kết quả ngày đó Thời Thành muốn đi quán Internet lên mạng liền lén lút cầm thẻ lấy đi tiền. Lần thứ nhất lấy cũng không nhiều. Cậu sợ Thời Viễn phát hiện. Kết quả cậu chậm rãi phát hiện. Thời Viễn như là căn bản không biết thẻ này tồn tại. Tiền thiếu cũng không có hỏi. Lần thứ hai, lần thứ ba, cậu cũng chậm chậm lấy càng nhiều. Sau đó trực tiếp không đem thẻ thả lại chỗ cũ. Rót lên người mình, cùng những nhóm bằng hữu phàm ăn. Liền tốn không ít, lần này bị phát hiện. Thời Thành mới biết đó là công khoản. Biết Thời Viễn bị bắt đi sau trong lòng cậu rất sợ sệt. Cậu không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế. Cậu luống cuống tay chân không biết làm sao bây giờ. May là đối diện người kia có biện pháp. Trình Mộ nói cho hắn biết thời gian còn không có quá 3 tháng. Chỉ cần đem tiền trả lại xử phạt sẽ nhẹ rất nhiều. Lúc này cậu đem mấy vạn còn dư lại lấy ra Trình Mộ thêm tiền còn lại trả trở lại. Cực hình hạn chế 3 tháng. May là, hậu quả còn không có đặc biệt nghiêm trọng. Trình Mộ, cảm ơn ngươi. Trình Mộ tay rót nước nhất đốn. Cốc trực tiếp đập xuống đất bọt nước tung tóe. Thời Viễn sợ đến sững sờ. Cảm tạ chấn động lớn như vậy sao? Hắn chuẩn bị trước nhìn Trình Mộ. Kết quả còn chưa ra khỏi miệng cả người Trình Mộ liền trực tiếp đảo ra sau. Thời Viễn tay mắt lanh lẹ lập tức từ phía sau đỡ lấy y. Lúc này mặt Trình Mộ mới bị hắn hoàn toàn nhìn rõ ràng. Lúc tiến vào hắn xem Trình Mộ sắc mặt đỏ lên cho là vì y chỉ là hơi nóng. Nguyên lai y phát sốt, Trình Mộ to con 1m8 mấy cũng không tiện truyền. Thời Viễn phí đi chút công phu mới đem y kéo tới trên giường. Nhìn Trình Mộ ngủ cũng không yên ổn, Thời Viễn vừa đau lòng vừa mắc xấu hổ, liền vài ngày như vậy y thật giống tiêu tụy không ít. Phòng chừng đều là vì sự tình của mình. Sự tình ngày hôm nay giải quyết, cả người y buông lỏng xuống dưới thân thể liền hỏng mất. Mấy ngày nay hắn ngủ không được thời điểm trắng đêm mất ngủ. Trình Mộ sợ cũng giống như vậy đi, hắn làm sao nhận được phần ân tình này. Hắn có thể làm, chính là càng yêu y đi. Cách chương.